Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, thôi đi về đi mọi người ơi. Đám đông nhanh chóng cũng đã tản đi hết sau đó. Hữu và Chiến khiêng cái hòm về nhà, không biết bên trong đó có thứ gì, nhưng mà về đến nhà thì cả hai đã đem nước ra xối rửa chiếc giường. Sau khi lớp bùn đất bám trên đó được trôi sạch đi thì cả ba người đều trợn tròn mắt. Không biết chiếc giường có từ bao giờ, nhưng chất liệu gỗ làm nên cái đó phải gọi là cực kỳ tốt, màu sắc vẫn còn giữ được nguyên vẹn, không hề có vết mọt hay là mục rỗng, thậm chí những vết khắc bằng chữ tàu trên nắp giường vẫn còn khá nguyên vẹn. Chiếc giường có bề ngang chừng 1 mét, bề dọc chừng hơn nửa mét mặt thôi. Bên hông của nó có một cái ổ khóa nhỏ theo kiểu của ngày xưa. Hữu đợi ráo nước rồi đem chiếc giường vào bên trong, đặt chiếc bàn thờ tổ tiên, anh mới thắp lên 3 nén hương. Bà Mỹ đứng sau lưng cũng đã chắp tay lại theo. Chiến không có nằm ở trong nhà cho nên gã chỉ đứng ở trong góc rồi quan sát mà thôi. Hữu bắt đầu lâm dâm khấn vái. Thưa ông bà tổ tiên, con là Nguyễn Chí Hữu, cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn ở làng Kim Bính này. Hôm nay, con đào được chiếc giường này ở mảnh đất của ông bà để lại. Nếu là đồ đạc của dòng họ mình, thì cho phép con xin phép được mở nó ra. Phận con cháu chỉ dám xin hưởng chút lộc của các cụ để lại thôi ạ. Nói rồi, anh ta bắt đầu cắm 3 nén hương lên chiếc lư, rồi quay sang ngoắc ngoắc Chiến. Đã chuẩn bị từ trước, Chiến cầm chiếc xà beng trong tay rồi tiến lại. Chỉ một nhoáng sau, chiếc ổ khóa bé tí bên hông giường đã bị cậy bật tung ra. Không khí hồi hộp bao trùm cả căn phòng. Hữu hít một hơi thật sâu, 6 con mắt đều mở to hết mức có thể để nhìn vào bên trong. Và thực sự không làm cho mọi người thất vọng. Cổ vật, đúng là cổ vật rồi, trời ơi! Bà Mỹ khẽ thốt lên, sau đó chấp tay lạy lấy lạy để. Trời ơi, đội ơn các cụ, đội ơn các cụ! Bà đưa tay nắm lấy tay của con trai, Chiến cười cười rồi cũng vỗ vào vai của Hữu. Mày giàu to rồi Hữu ơi! Sau khi lấy hết ra, bên trong bao gồm 3 chiếc bình gốm và 1 bộ quần áo lụa và 1 chiếc hộp gỗ nhỏ khác. Bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ ấy chỉ vỏn vẹn 10 đồng xu tiền bằng đồng nho nhỏ. Hữu nhíu mày nhìn Chiến. Mấy đồng này chắc là tiền thời xưa đấy. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định đem 3 cái bình gốm kia đi bán. Còn mấy bộ gấm và 10 đồng tiền thì Hữu đã đem trưng lên trên bàn thờ cho tổ tiên. Số tiền bán bình gốm cũng là hơn 200 triệu, một số tiền khổng lồ đối với cả Hữu. Khỏi phải nói, từ sau khi có được số tiền ấy, những người mừng cho anh thì ít, mà kẻ ghen ghét, đố kỵ thì lại nhiều. Hữu đi đến đâu là lại có những câu nói mỉa mai vang lên. Ôi giời, thằng Hữu đại gia đến nơi rồi anh em ơi. Hữu thực sự không thể hiểu nổi tại sao mình lại như thế. Chắc bởi vì anh trước giờ sống nghèo khổ quen rồi, giờ có tiền cho nên người ta cảm thấy không có công bằng. Từ một thằng nằm ở tầng thấp, giờ lại trở nên giàu có. Số người ghét Hữu lại càng nhiều hơn, khi họ lân la mượn tiền, nhưng anh thì lại không cho. Hôm nay, vừa ngồi nhâm nhi ly rượu với cả Chiến ngay tại sân nhà, Hữu mới nói, đúng là cuộc đời, khi đói thì chẳng thấy ai hay, mà đến khi giàu có thì 9.000 anh em. Chiến cũng cười cười, bởi thời gian qua anh đúng là ăn nhờ ở đậu ở nhà bạn của mình. Câu nói của Hữu cũng đã có phần làm cho gã cảm thấy có hơi động chạm. Nhưng Hữu đã nhanh chóng gỡ rối ngay. Tôi thấy trong cái làng này, chỉ có ông mới thực sự là bạn của tôi từ trước tới nay mà thôi. Ông chơi với cả tôi từ khi còn chưa có gì trong tay. Khi khó khăn thì ông giúp đỡ tôi. Giờ tôi có, thì tôi lại giúp đỡ lại ông. Ông có hiểu không? Chiến nghe thế thì cũng bớt tiêu cực, gã gật đầu. Bạn bè với cả nhau, đừng có mà nói thế. À mà tôi hỏi ông cái này. Chuyện gì đó? Ông không định bán mấy cái đồng tiền kia đi hả? Tôi thấy có khi chúng cũng có giá trị đấy. Hữu lắc lắc đầu. Ừ, theo như tôi nghĩ thì đây là tiền cổ. Đúng là có giá trị thật, nhưng chỉ có 10 đồng mà thôi. Như thế có bán ra thì được bao nhiêu đâu. Và lại bao nhiêu tiền đây với cả tôi là quá đủ rồi. Bỏ ngân hàng làm sổ tiết kiệm, sau này có mối nào ngon thì đầu tư làm ăn. Mấy đồng tiền kia coi như là tôi để ở trên ban thờ để mà cảm tạ ông bà tổ tiên vậy. Chiến gật gù, nhưng trong lòng thì cũng không nghĩ như vậy. Bởi khi xưa, lúc còn cơ ngơi được hưởng từ bố mẹ, Chiến đã từng bán mấy món đồ cổ cho một mối ở trên thành phố. 3 chiếc bình mà Hữu vừa bán được cũng là do Chiến dẫn mối. Với bản tính tò mò vốn có, Chiến cảm thấy mấy đồng tiền này không chỉ đơn giản là tiền cổ, Thế nên canh lúc không có ai ở nhà, Chiến đã lấy điện thoại ra chụp lại mấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net